hôn han, chỉ cần anh chờ, là em sẽ tới. Chương 10, phong cách mới. Góc truyện audio.com. Có bộ áo quần thiết kế khá đơn giản với các gam màu chủ đạo như trắng, hồng và xanh dương, các loại áo sơ mi từ dài đến ngắn tay cẩu. Chọn chục cái cũng với những gam màu hòa nhã như vàng, hồng, trắng và xanh dương, cậu chọn luôn cả các chiếc mũ và phụ kiện với các màu sắc như đen, trắng, xanh dương, đỏ, cam, tím. Còn áo pull thì đủ màu với các kiểu in trên áo toàn là động vật cây cỏ. Theo mắt thẩm mỹ của Chanyeol thì Baekhyun sẽ đạt tới trình độ dễ thương siêu cấp. Tiếp đó còn chọn trang sức nữa, từ nhẫn, vòng tay, dây chuyền, hoa tai đều chọn kim cương sáng lấp lánh với những viên đá quý màu hồng và xanh dương. Đối với Chanyeol, màu trắng, hồng và xanh dương sẽ làm cho con người dễ thương, tím thì mộng mơ, còn đen là cá tính, trắng còn là sự thuần khiết. Nữa, thoát cái đã 4 giờ sáng, vén màn cửa ra, Kai ú ớ gọi cậu, thằng điên kia, xong rồi này. Chanyeol lon ton chạy vào liền thấy Baekhyun đang gục lên ghế mà ngủ. Nhưng mà, mái tóc đen dài được thay bằng tóc hồng, tỷ lệ tóc đỏ, tóc hồng là 1:100 trông cưng cực kỳ. Chậc, bạn tốt cho tao quỵt nhá. Quỵt cái đầu mày, lấy thân đền đáp cho tao mau. Ôi cái thằng gay, biến, mày mới gay á, trả tiền ngay không thì bảo. Rồi rồi, khổ lắm, nói mãi. Nói thế còn chưa vừa với cái đầu mày đâu. Nghe hai tên này cãi lộn giết, Baekhyun cũng tỉnh ngủ luôn. Sau khi nhìn vào chiếc gương siêu to bự trước mặt mình lại làm nhỏ tỉnh táo hơn nữa. Baekhyun suýt không nhận ra mình vì tất cả dường như quá khác lạ đi. Từ mức độ dễ thương vốn có, Baekhyun của chúng ta đã trở nên dễ thương. Siêu cấp A. Chanyeol cầm đờ ti nhắn tin cho Luhan với một lời nhắn. Xin nghỉ hôm nay cho em và Baekhyun nhé anh thân yêu. Rồi lại lôi Baekhyun lên chiếc mô tô, hắc xì, Luhan bị nhảy mũi do cả đêm ngủ ở ngoài sân. Chuyện của Baekhyun không phải là cậu cố ý nghe lén, nhưng mà là do hai người đó phá giấc ngủ của cậu, cho nên Luhan cũng có nghe được đôi chút. Chỉ là vô tình thôi nhá, nhưng mà hình như hứng sương đêm, bản thân cũng có chút cảm lạnh rồi. Đã thế sáng nay còn không có Chanyeol chăm sóc, bản thân lại càng thê thảm hơn nữa. Luhan rất là mong Sehun sẽ không tìm cách phá rối cậu, cậu đây cũng không có sức đáp trả đâu. Nhưng mà lúc vào học, Sehun lại nhảy lên bàn với lý do bàn chống lại, càng làm Luhan thấy không thoải mái hơn. Cuối cùng, trong suốt tiết học, Luhan chỉ toàn là ngủ, nhưng mà lại ngủ trên vai anh, làm cho Sehun không dám nhúc nhích vì sợ làm cậu ngã. Cái điều kỳ lạ nhất chính là vai anh khá nóng, Sehun nghĩ do mình thích cậu nên khi cậu ngủ trên vai anh mới cảm thấy nóng vậy, nhưng thật sự thì cậu đã bị sốt rồi. Ra về, trời đổ mưa lớn, sáng nay vì trong người có chút không khỏe nên Luhan cũng chẳng nhớ phải đem theo dù, báo hại đi chưa nửa chặn đường đã phải trú mưa. Nhìn, sắc mặt cậu có đôi phần nhợt nhạt làm Sehun không khỏi lo lắng. Có sao không vậy, không cần anh quan tâm đâu. Tiểu Thiên xoay lưng định bỏ đi thì Sehun nhanh chóng nắm lại. Bây giờ anh mới phát hiện ra tay cậu thật rất nóng. Tay rất là nóng đấy. Đi đến bệnh viện đi. Câu nói Sehun đầy hàm ý quan tâm. Mưa thế này, đi cho bệnh nặng thêm hả gì? Luhan khó e nhu quát nạt lại. Ừ nhỉ, để tôi đón taxi cho em. Vào 6:45 ở gần một bãi biển xinh đẹp vắng người, thật ra thì là khách sạn gần đấy. Chanyeol mướn tạm một phòng vì dù sao cũng không qua đêm ở đây. Anh đưa cho cậu một bộ áo quần màu xanh dương và một đôi dép xanh luôn. Bây giờ học cách giao tiếp nhé Baekhyun. Nói rồi Chanyeol lôi Baekhyun đi dạo gần đấy. Góc truyện audio.com. Khách chương.